Tại hạ không phải là nữ. Chương 785. Trùng hợp cướp người đại sự kiện. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, Bồng Bồng, nghe tình công chúa nói như thế, Huyền Vũ Hoàng liền biết nàng là vì muốn cùng Chu Chỉ Nhược tiếp xúc nhiều hơn, hỏi ngược lại. Chỉ là làm như thế, người khác đều sẽ cảm thấy ngươi là đứng ở một bên mặc nhi, ngươi không cảm thấy không thích hợp sao? Tình công chúa mỉm cười nói, một giới nữ lưu, không phải nắm binh quyền, vì cái gì chú ý? Huyền Vũ Hoàng trầm ngâm một chút, không nói chuyện này, trái lại lánh nói cái khác. Tình nhi, hôm nay có người gián ngôn, nói có thể vì ngươi định một cái thân gia. Có người trước đến cầu thân, không, là những đại thần kia quản việc không đâu chứ. Tình công chúa trong lòng sốt sắng, nhưng trên mặt không có chút rung động nào, khom người làm phúc lễ nói. Tạ phụ hoàng quan tâm, chỉ là con gái đã trải qua phò mã võ đài, nếu là trong thời gian ngắn như vậy lại đàm luận nhân gia, lại không nói người khác đánh giá nữ như thế nào, chỉ cần là Chu Chỉ Nhược bên kia thì sẽ có cảm giác bị trêu chọc. Nàng nóng lòng tìm tới lý do thích hợp trốn tránh. Ha ha ha, tình nhi tâm tư của ngươi ta làm sao không biết. Huyền Vũ Hoàng cười to. Ngoài ra, hắn nhìn tình công chúa hiếm thấy lộ ra cảm giác căng thẳng mà thú vị. Mặc dù là nàng liều mạng che giấu, cũng bị lão đạo Huyền Vũ Hoàng nhìn ra kẽ hở. Trong ngày thường ở trước mặt mình một bộ ung dung thong thả, dáng vẻ tính trước mọi bước kỹ càng, nhưng trên thực tế dính đến chuyện đại sự cả đời, ngay lập tức sẽ hoảng hốt chứ. Tình công chúa gặp tiếng cười của Huyền Vũ Hoàng đến có chút trong lòng không chắc chắn. Hắn sẽ không là trực tiếp nhìn ra ta đối với nam tử không có nửa điểm hứng thú chứ. Huyền Vũ Hoàng đương nhiên là nhìn ra rồi, bất quá hắn cũng không có vạch trần ra, chỉ là nói. Con nữ tử trời sinh không thể lập gia đình, cũng con nữ tử đồng ý làm bạn nàng một đời. Tình công chúa trong lòng gấp nhảy một cái, tính toán Huyền Vũ Hoàng biết thái độ của mình đối với việc hôn nhân. Nàng đánh bạo nói rằng. Phụ hoàng cũng biết một chỗ khóm hoa, khó bảo toàn mỗi một đóa hoa đều là cùng một bộ dáng dấp. Đại thể sẽ có một hai đóa khác biệt ở trong đó. Huyền Vũ Hoàng mỉm cười nói, khác biệt liền khác biệt đi, người thu thập hoa cỏ cũng không đến nỗi đem mấy cái đóa hoa kia ngoại trừ đi. Đa tạ phụ hoàng giải thích nghi hoặc, tình công chúa âm thầm ô dài một hơi, chợt trong lòng một mảnh rộng rãi. Huyền Vũ Hoàng cùng tình công chúa ở chỗ này bàn chuyện thương lượng nhưng lại không biết tình huống Long lão ở bên ngoài. Long lão nguyên bản là được phái đến nước Tề làm ra vẻ, thậm chí dẫn theo mấy tên thủ hạ đến phụ cận Tề đô nước Tề. Hắn căn bản không có ý định xâm nhập Tề đô, bởi vì nếu là tông chủ ở tại Tề đô chỉ sợ chính mình rất dễ dàng bị phát hiện. Cho tới Thiên Nhưỡng Các, hắn càng là không dám dễ dàng tiến vào. Loại Trượng Kiếm Tông trọng địa kia, Long lão xâm nhập liền mang ý nghĩa hai phái vọt thẳng tới xung đột. Hắn nhất định phải phi thường thận trọng. Dù sao lần này đến tựa là làm ra vẻ, phối hợp mưu tính của tình công chúa kiểm tra Chu Chỉ Nhược mà thôi. Vì lẽ đó Long lão mang theo mấy tên thủ hạ chỉ là đi tới tiểu thôn trang phụ cận Tề đô tạm thời nghỉ ngơi. Nhàn rỗi không chuyện gì, bọn họ cũng sẽ chung quanh đi tới tìm hiểu một chút phong thổ nước Tề. Thế nhưng tuyệt đối không nghĩ tới chính là, Long lão phát hiện có một vị nguyệt giai thánh giả ở phụ cận. Long lão, góc truyện audio.com. Huyền võ trình độ so với Tàn Đông lão giả cao hơn hoàn chỉnh một cảnh giới, vì lẽ đó hắn đầu tiên phát hiện đối phương trước. Sai khiển mấy tên thủ hạ tùy tùng rời đi ẩn nấp khí tức lặng yên tới gần sau, Long lão ngạc nhiên phát hiện Tàn Đông lão giả là đang thủ hộ một người. Cái này liền gọi nhảy ô rồi. Một người có mái tóc có bộ phận phát hôi sắc bé gái, ở hưng phấn nói cho một đám nông gia hài tử cách thức chơi. Đây chính là trò chơi nhược giao thì dạy cho ta tuyệt đối chơi rất vui nga. Ô ăn quan, đám con nít rất nhanh sẽ bị loại phương pháp chơi trò chơi mới mẻ này hấp dẫn, tiếng cười cười nói chơi thành một đoàn. Long lão trợn tròn cặp mắt quả thực không thể tin được chính mình nhìn thấy ai. Cái này, tiểu cô nương này sẽ không phải tựa là con gái duy nhất Tề vương nước Tề Du Du quận chúa chứ. Long lão là nhân vật trọng yếu Tam Thánh Tông, tự nhiên từng thấy rất nhiều điệp báo liên quan với nhân vật vương thất nước Tề. Trong đó điệp báo về Du Du quận chúa làm cho người ta ấn tượng sâu nhất. Nói là Du Du quận chúa có giả yếu chứng bệnh, Tề vương lấy lực lượng của cả một quốc gia thu thập các loại linh đan rượu dược cũng nhiều năm chưa có thể chữa trị. Tóc đứa bé gái này từ nhỏ liền xám trắng, mà khuôn mặt có dáng vẻ lão hóa. Tuy rằng trước mắt đứa nhỏ này khuôn mặt cũng không giả yếu. Nhưng màu sắc tóc tiết lộ dáng vẻ giả yếu. Quan trọng hơn chính là Tàn Đông lão giả ở đây, chẳng khác nào cho thấy rõ thân phận tiểu cô nương này. Không sai, nàng tựa là Du Du quận chúa. Đơn lẻ nhìn Tàn Đông lão giả, Long lão đã có thể khẳng định thân phận của nàng. Nửa điểm không sai, tựa là Du Du quận chúa. quận chúa đi tới nơi này, là trước cùng Ngô Minh đồng thời đến bên này cái thôn trang nhỏ kia. Nàng ở đây nhận thức không ít tiểu đồng bạn, cầu xin Tề Vương cùng Tề Phi hồi lâu mới được cho phép tới nơi này. Có động thủ bắt người hay không? Long lão trong lòng ước lượng, ra tay cướp người liền mang ý nghĩa huyền khí bạo phát, nếu có đại trưởng lão tông chủ các loại cao thủ nhất lưu ở đây. Tới rồi quấn quýt lấy nhau, ở trên địa đầu trung tâm nước Tề chỉ sợ chính mình khó có thể toàn thân trở ra. Nơi này cách Tề Đô tuy rằng rất gần, nhưng cũng có đoạn khoảng cách. Cũng có thể thành công, nếu như có thể cướp được Du Du quận chúa trở lại nước Vũ, đối với dòng dõi không có mấy con cháu như của Tề Vương tới nói, tựa là đeo lên một cái dây thừng lạc chật ít hầu. Cái tiểu quận chúa này, nhưng tuyệt đối sẽ là thẻ đánh bạc lớn ảnh hưởng chiến lược hai nước. Dù dù quận chúa như một khối hương thịt đang ở mê hoặc Long lão. Long lão luôn luôn ở do dự bất quyết, mãi đến tận đám con nít chơi quăng đống cát, một cái đống cát xa xa quăng đến tới gần chỗ Long lão, mà Du Du quận chúa chạy tới lục tìm thời gian. Thời cơ không thể mất, một đi là không trở lại. Long lão cắn răng một cái, thân hình theo từ bên trong lùm cây ẩn nấp thoát ra, nhanh như tia chớp đánh úp về phía Du Du quận chúa. Tàn Đông lão giả sợ hãi cảm giác được hoảng sợ đón nhận ngăn cản. Nhưng là Long lão có chuẩn bị mà ra, thực lực lại cao hơn Tàn Đông lão giả một đẳng cấp, tự nhiên đi trước đắc thủ cướp đoạt Du Du quận chúa liền chạy. Tàn Đông lão giả đánh cược bản mệnh thực lực, không tiếc thương tổn tới bản nguyên, liều mạng truy ngăn trở Long lão. Cuối cùng cũng coi như có thể không ngừng làm lỡ thời gian Long. Góc truyện audio.com, lão chạy về Nam, khiến cho đại trưởng lão chạy tới. Cũng là bởi vì cơ duyên trùng hợp, lúc đó tông chủ chính đang vì Tề Vương kéo dài tính mạng, không thể kịp lúc phục hồi như cũ truy kích đi ra ngoài. Chỉ có thể là đại trưởng lão dẫn đầu mang theo một đám cao thủ truy kích. Kèm cặp Du Du quận chúa một đường nam trốn, Long lão muốn xuất ra hết các loại biện pháp. Thậm chí đều không để ý thủ hạ chết sống, nhượng đám thủ hạ chịu chết ngăn trở truy binh. Hơn nữa Long lão cũng thật là ra mặt dày, thời khắc mấu chốt đều là cầm Du Du quận chúa làm bia đỡ đạn, khiến cho đại trưởng lão mọi người sợ ném chuột vỡ đồ. Tình công chúa giống như miệng xui xẻo, tùy tiện biên soạn Long lão bị thương, rõ ràng thật sự liền ứng nghiệm. Long lão ở trên đường nam trốn, huyền khí hao tổn quá lớn, xác thực bị nội thương không nhẹ. Đại trưởng lão mọi người tuy rằng đấm ngực dậm chân, nhưng cũng không thể làm gì. Tàn Đông lão giả càng là hối hận đến muốn cắt cổ tự sát, người chung quanh miễn cưỡng mới ngăn lại. Đây là một cái ảnh hưởng vận nước đại sự, rõ ràng liền không có dấu hiệu báo trước nào như thế phát sinh. Hơn nữa chuyện này còn là bởi vì Ngô Minh mà lên. Dù sao Long lão là vì duyên cớ giúp tình công chúa diễn kịch kiểm tra mới rảnh rỗi đi đến nước Tề, không ngờ liền có xảo ngộ như thế. Nói Ngô Minh là người chuyên gây họa, trên mức độ nào đó tuyệt đối là không sai. Chưa xong còn tiếp cách chương.